Thiếp thân đặc công, chương 697, ta cũng đi kinh thành theo ngươi. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên hướng phía Lam Tuyết chậm rãi tới, trên mặt càng ngày càng gần tới Lam Tuyết vẻ xinh đẹp thánh khiết mặt ngọc. Lam Tuyết cõi lòng khẽ run lên, trong Phương Dật Thiên đấm bóp vuốt ve dưới, nàng bụng đau đớn đã là giảm tiêu tan, giờ phút này nhìn Phương Dật Thiên chậm rãi cúi xuống thân tới, nàng một viên cõi lòng mừng rỡ kích động ngoài là hơi nhè nhẹ không thắng gió thổi như thẹn thùng. Vô ý thức vẻ đẹp của nàng con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại, non mềm nhuận hồng môi anh đào đã là hơi dơ lên, sắc đẹp có thể ăn được cực kỳ. Tuyết Nhi, ngươi nhóc bụng đau đớn tốt một chút rồi sao? Ngoài ý liệu, Phương Dật Thiên đúng là dán tại tai của nàng bờ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Tên khốn kiếp này không có phải muốn đích thân mình sao? Lam Tuyết trong lòng ngẩn ra, trong mắt mở ra, đã xem thấy rồi Phương Dật Thiên vẻ mang theo lười nhác nụ cười khuôn mặt nhìn ánh mắt của nàng cũng đã mang theo một tia danh mãnh ý. Lam Tuyết xinh đẹp mặt ngọc nhịn không được khẽ hiện hồng lên, hồi tưởng lại mới vừa rồi nàng lại chủ động nhắm đôi mắt lại, môi anh đào dơ lên, thì ra là cũng là lãng phí tình cảm. Ngươi rất xấu rồi, ngươi trêu cợt ta, hừ ta không để ý tới ngươi. Lam Tuyết đỏ lên nghiêm mặt âm thanh trách cứ nói. Cái gì gọi là ta trêu cợt ngươi a? Rõ ràng là ngươi tâm thuật bất chánh, lại sai toan tính nữa, hắc hắc. Phương Dật Thiên cười nói. A, ngươi khi dễ ta không để ý tới ngươi. Lam Tuyết sắc mặt một xấu hổ, đã cuốn chăn xoay người sang chỗ khác một bộ không muốn xử trí để ý Phương Dật Thiên bộ dạng. Phương Dật Thiên cười cười cũng đã là nằm xuống thân, từ phía sau lưng ôm lấy Lam Tuyết, hôn nhẹ cái đó của nàng trắng noãn như ngọc như cổ, có thuận thế hôn lên cái đó của nàng khéo léo trong suốt vành tai, nhỏ dần, vẫn không quên hướng Lam Tuyết trong lỗ tai nhẹ nhàng mà thổi khẩu nhiệt khí. Nhất thời, Lam Tuyết thân thể mềm mại một trận run rẩy, trên khuôn mặt đỏ ửng càng sâu, trong mắt đã là nổi lên nhè nhẹ nai con toan tính, trong môi đỏ vẫn lại truyền đến nhẹ giọng ươm có tiếng. Hỏi ngươi nói đây, còn đau phải không, đau ta sẽ giúp ngươi đấm bóp một cái. Phương Dật Thiên ôn nhu hỏi nói. Lam Tuyết xoay người lại, một đôi tựa như mộng ảo duy mỹ nhúc nhích người trong mắt đưa tình dừng ở Phương Dật Thiên, giận tiếng, nói. Không đau, hừ, ngươi cái tên xấu xa này, toàn lại trêu cợt ta. Lam Tuyết đang nói, Phương Dật Thiên cũng đã là ngăn chặn cái đó của nàng nhuận hồng mềm mại tựa như cánh hoa như môi anh đào. A, Lam Tuyết nhẹ giọng yêu kiều tiếng, rồi sau đó đã thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, cái lưỡi thơm tho nhẹ giò, đinh hương thầm độ kìm lòng không đậu cùng Phương Dật Thiên như si như say nụ hôn nóng bỏng nổi lên. Phương Dật Thiên ôm Lam Tuyết bóng loáng nhẵn nhụi phía sau lưng, thân thể mềm mại của nàng đúng là như vậy mềm mại ôm vào trong ngực giống như là từng khỏa mỡ dê loại bạch ngọc bóng loáng và có ấm áp, vậy đối với ôm trọn mềm mại thỏ ngọc lại càng đè xuống trước ngực của hắn, truyền đến trận trận mềm mại tê dại cảm thấy. Một phen thật dài ôm hôn sau đó, hai người mới dừng lại trở lại, Lam Tuyết mặt ngọc nhuộm đỏ, xấu hổ như nhẹ rũ xuống đầu đẹp thon dài lông mi vẫn còn đang ở nhẹ nhàng rung động, xinh đẹp cực kỳ. Gì, không được gây khó khăn là ở tại ta hôn đúc dưới Tuyết Nhi ngươi kỹ thuật hôn tăng trưởng. Thật là làm cho ta muốn ngừng mà. Góc truyện audio.com, không được a, Phương Dật Thiên cười nói. Ninh, ngươi còn nói, còn không phải là ngươi, mỗi lần cũng tại sao khi phụ người ta như vậy, người ta mới như vậy. Lam Tuyết nhẹ miệng nói như vậy ta khi dễ ngươi có thể tự học thành tài. Rất tốt a, sau này ta liền nhiều khi dễ ngươi mấy cái, được bảo vệ không cho phép sau này còn muốn dạy cho ngươi một số hoa mai ba chuẩn bị giống như thổi tiêu kỳ xảo đây. Phương Dật Thiên cười cười ánh mắt tất cả đều là một mảnh ớt ý. A, cái gì hoa mai ba chuẩn bị đó chỉ là kỳ xảo a? Lam Tuyết ngẩn ra, nhịn không được hỏi. Cái này, Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết vẻ phấn nộn ướt át môi anh đào trong lòng không khỏi nổ lớn nhảy lên, thật đúng là mê người a, chỉ tiếc thời cơ còn không có chín chắn, lúc này hắn hít sâu một cái, nói, cái này sao, sau này sẽ nói cho ngươi biết, được ta có những chuyện muốn nói với ngươi. A hát, chuyện gì chứ? Lam Tuyết vừa nghe đến Phương Dật Thiên đùa bỡn nói với nàng chuyện liền tới quan tâm, hỏi. Chuyện thứ nhất, Lâm Thiền Tuyết phụ thân của trở về, sau đó hắn để cho Lâm Thiền Tuyết đảm nhiệm trong công ty đại lý chủ tịch và ta hiện giai đoạn vẫn không thể rời đi Lâm Thiền Tuyết, tiếp theo đáp ứng trong lúc nàng vệ sỉ, để cho tiện những phụ thân của nàng sau đó để cho ta trong kia trong công ty đảm nhiệm một chức vụ. Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết chậm rãi nói, à cái gì chức vụ a? Lam Tuyết nhẹ nhàng hỏi, quan tâm có chút không cao. A hát là Lâm Thiền Tuyết phụ tá, nói trắng ra là cũng chính là một vô ích thiết vị trí, bình thời ta cũng không chuyện gì tương đương với không lý tưởng. Phương Dật Thiên nói, không có chuyện gì ngươi lễ tạ thần toan tính khi a. Đây không phải là cho hết thời gian phải không? Ta xem ngươi là kinh hoàng rời đi cái kia xinh đẹp Lâm đại tiểu thư. Lam Tuyết tức giận nói. Phương Dật Thiên cười cười, đưa tay càng thêm ôm chặt trong ngực Lam Tuyết nói. Hảo lão bà, khen a. Lâm Thiền Tuyết mới vừa lên làm trong công ty đại lý chủ tịch và trong công ty lại có vài cổ không rõ thế lực, hiện giai đoạn nói không chừng Lâm Thiền Tuyết cũng là người thân an toàn không chiếm được xứng đáng bảo đảm, vì vậy ta mới lưu lại. Tuyết Nhi, yên tâm đi, người chính quy lão bà vị trí là không chạy thoát được đâu. Lam Tuyết tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó đã nhịn không được thản nhiên cười, trong đầu ấm áp. Còn nữa, chuyện thứ hai đây chính là ta tính toán ngày sau đi một chuyến kinh thành, xử lý một ít chuyện. Phương Dật Thiên trầm ngâm nói, à, Dật Thiên ngươi muốn đi kinh thành để làm chi à? Lam Tuyết thất thanh hỏi, không có gì, đáp ứng người khác phải giúp hắn làm một chuyện cũng chính là đi kinh thành 2-3 ngày, rất nhanh sẽ trở lại. Phương Dật Thiên nói, Lam Tuyết nghe vậy suy nghĩ một chút trong mắt lưu chuyển, rồi sau đó đã dương diễn cười nói. Dật Thiên ta cũng đã cho cùng đi kinh thành, à hát, ngươi cũng đi, Phương Dật Thiên ngây ngốc hỏi. Đúng vậy, người đi kinh thành làm việc ta trở lại kinh thành nhìn ra ra không thể được a. Hơn nữa, đến lúc đó cũng có thể cho cùng đi xem nhìn ra ra a, có được hay không? Lam Tuyết năn nỉ nói. Cái này, Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, hắn đi kinh thành trừ hỗ trợ Mộ Dung Vãn Tình làm việc ở ngoài lại nghỉ thầm cùng đại minh tinh Cố Khuynh Thành ước hẹn đây, nếu là Lam Tuyết cùng đi như vậy sao được? Thế nào, người không đáp ứng a? Hay là nói người đi kinh thành phải đi? gocchuyenaudio.com, tìm cô gái đẹp kia đi à? Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên do dự khuôn mặt sắc vội hỏi. Làm sao có thể, nói tất cả ta đi kinh thành làm việc à, là ta cảm thấy đi kinh thành cũng không còn mấy ngày, cho nên. Đi, người theo ta cùng đi cũng được, tuy nhiên Tuyết Nhi, đi thời gian ta nhưng không thể không được ra ra của ngươi trổ. Ngươi cũng biết ta ở đâu không có thói quen, bất quá ta nhất định là nếu đi theo ngươi bái phỏng Lam lão gia. Phương Dật Thiên suy nghĩ cái chết chung biện pháp, hỏi. Lam Tuyết tức giận cười, nói, thì ra là lo nghỉ cho ngươi chính là ta không nên ép ngươi ở tại nhà của ta à, được rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể nói đụng đến ta ra ra là được. Phương Dật Thiên nghe vậy ngẩn ra cười khổ tiếng, hôm nay chi kê cũng chỉ có thể là như vậy, đi một bước coi là một bước. Được Dật Thiên, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi đây. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên, trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu nổi lên nàng hôm nay cùng Phương Dật Thiên gặp hắn là lão trưởng lớp Mạc Vũ Phỉ chuyện tới, sau khi nàng cùng Mạc Vũ Phỉ nói chuyện với nhau đã lâu từ đó cũng đã hiểu rõ đến rồi Phương Dật Thiên năm đó ở cao trung thời gian vô cùng nhiều chuyện. Tất nhiên, Lam Tuyết nhất cường điệu hiểu rõ hay là Phương Dật Thiên năm đó cùng Thư Di Tĩnh tình yêu. Nàng lắng nghe Mạc Vũ Phỉ giảng thuật trong lòng cũng không khỏi là Thư Di Tĩnh đối Phương Dật Thiên cái kia phân chấp nhất ái ý và di chuyển, nghĩ thầm một nữ nhân thậm chí chịu xài 6 năm thời gian tới đang đợi một yểu vô tin tức nam nhân, đây cũng là một phần như thế nào nồng đậm ái ý à. À hát, chuyện gì? Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết hỏi. Ách quên nó, bây giờ không nói trước, sáng ngày mai ngươi sẽ biết. Được, sáng ngày mai buổi trưa ngươi nhất định phải trở lại ăn, trong nhà có khách người. Lam Tuyết cười cười, vẻ mặt thần bí mà nói. Khách nhân nào a? Phương Dật Thiên lên tiếng hỏi. Không nói cho ngươi, tóm lại ngươi nếu gấp trở về là, hì hì ta ngủ. Lam Tuyết nói đã đổi qua thân tới. Đúng a, làm sao ngươi dám ăn ta, xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Phương Dật Thiên cười to tiếng, rồi sau đó cả thân hình đã đánh về phía Lam Tuyết. Hai người nhất thời ở trên giường cồn động chơi đùa, cười đùa không dứt. Cách chương.